Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Quả nhiên buổi sáng tắm rửa, thật sự là thống khoái, sảng khoái tinh thần, Tô Cơ đắc ý hư suối nước nóng phòng tắm đi tới. Một đêm mỏi mệt, bởi vì buổi sáng phao cái suối nước nóng. Nhượng trên thân huyết dịch lưu thông 10 phần thư sướng, nhất thời cảm thấy tinh thần sáng láng đứng lên. Bất quá cái này suối nước nóng thật đúng là khoa trương. Chỉ là cái suối nước nóng thôi, bên trong nước thế mà ẩn chứa hạ cô thảo, hà thủ ô, bắc cỏ ô, cây kim ngân chờ một chút mấy chục loại chân quý linh dược dược lực. Thế này sao lại là cái gì suối nước nóng? Đơn giản cũng là tắm thuốc, thật sự là quá xa xỉ. Tô Cơ 10 phần cảm khái, cho dù là Tô gia cũng không có dạng này xa xỉ hành vi. Vẻn vẹn phao cái suối nước nóng thôi, thế mà xem như là tắm thuốc, mà lại dạng này nước là không hạn chế cung ứng, tùy theo tùy chỗ đều có thể sử dụng. Cái này thật sự là quá lãng phí, chảy ra mỗi một giọt nước đều đại biểu cho đại lượng tiền tài. Cũng chỉ có cự nhân công ty dạng này bao trùm tại rất nhiều vương gia gia tộc phía trên quái vật khổng lồ mới dám dạng này xa xỉ sử dụng. Tài đại khí thô cực kỳ, làm cho người hâm mộ. Bất quá liền xem như cự nhân công ty dạng này siêu cấp thế lực cũng sẽ không như thế lãng phí. Nếu như không phải cự nhân công ty hạch tâm lão đại, đều không cách nào hưởng thụ dạng này đỉnh cấp đãi ngộ. Từ góc độ này tới nói, Hạ Bình bị tương đương nhìn trúng, đã là bị xem như tương lai cự nhân công ty hạch tâm nhân vật cao tầng. Nếu không lời nói sẽ không phân phối đến dạng này biệt thự ở trong tới. Đáng giận bại hoại, thế mà có thể hưởng thụ được dạng này đãi ngộ. Trải qua ngợp trong vàng son sinh hoạt, nhân sinh thật sự là quá không công bằng. Tô Cơ căm giận bất bình. Đối với cự nhân công ty lễ ngộ như thế, Hạ Bình cái này vô lương bại hoại cảm thấy 10 phần không hiểu. Rõ ràng cũng là cái vô sỉ nam nhân, trên thân không có một cái nào thiểm quang điểm, thế mà còn bị đối xử như thế, quá không công bằng. Giống nàng dạng này cẩn trọng nỗ lực tu hành, xưa nay không gây chuyện thị phi hảo hài tử, lại là trôi qua 10 phần khổ bức, thậm chí còn bị gia tộc bức hôn, bức bách trở thành cái này vô sỉ nam nhân người hầu gái. Cái này ông trời, đơn giản cũng là không có mắt. Lúc nào chính mình cái này Tô gia đại tiểu thư hội luân lạc tới loại tình trạng này. May mắn còn có cái này suối nước nóng, còn có thể tăng tốc tu hành tốc độ. Đây cũng là không tệ phúc lợi đi. Tô Cơ âm thầm tự an ủi mình, cái này suối nước nóng đối với võ giả tu hành có chỗ tốt cực lớn. Mỗi một lần ngâm đều tương đương với ăn thuốc thập toàn đại bổ, nhượng trên người nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đến biệt thự này thời gian dài như vậy, nàng liên tục đột phá, thế mà tấn thăng đến vũ sư lục trọng thiên. Nếu như là tại Viêm Hoàng Đại học lời nói, vậy là không có tu hành như vậy tốc độ, mà lại nàng cũng không chút tu hành, vẻn vẹn qua tắm suối nước nóng mà thôi. Chỉ có thể nói có tư nguyên người, tu hành tốc độ đơn giản còn nhanh hơn phi thuyền, người bình thường vỗ mông ngựa đều đuổi không kịp. Có thể nói, cái này suối nước nóng cũng coi là nàng người hầu gái sinh hoạt duy vừa an ủi. Đang lúc Tô Cơ âm thầm thống mạ Hạ Bình cái này trải qua ngợp trong vàng son đáng giận kẻ đối bại thời điểm, bởi vì tâm tình quá sảng khoái, nàng không có nhìn lấy phía trước, mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Lúc này liền đụng vào phía trước một cái vật thể. Ai nha, đau quá, phía trước tại sao có thể có vách tường? Nàng che đâm đến sưng đỏ cái trán, một mặt mê mang nhìn lấy phía trước, nhất thời liền thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mặt mình. Toàn thân trên dưới tản mát ra hùng tính khí tức, hiển nhiên có thể tại thời gian này điểm ra vào người biệt thự nam nhân. Cũng chỉ có một, cái kia chính là Hạ Bình. A, ngươi làm sao từ phòng luyện công đi ra? Bế quan kết thúc, Tô Cơ rất là kinh ngạc, bởi vì vài ngày Hạ Bình cũng không có xuất hiện, đều là đợi đang luyện công trong phòng tu luyện. Đã kết thúc. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Cơ. Quần áo ngươi rất không tệ, rất xinh đẹp, về sau cứ như vậy xuyên đi. Hừ, đừng tưởng rằng lấy lòng ta, ta đã cảm thấy thật cao hứng. Tô Cơ kiều hừ một tiếng, đôi mắt đẹp trắng Hạ Bình liếc một chút, không biết vì cái gì, bị tên bại hoại này tán thưởng, cuối cùng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Dù sao gia hỏa này luôn luôn miệng tiện, cho tới bây giờ liền sẽ không khích lệ người, luôn luôn tức chết người không đền mạng. Chờ chút, y phục, không đúng, ta mới vừa từ suối nước nóng phòng tắm đi ra, trên thân liền khỏa một kiện áo choàng tắm, nơi nào có mặc quần áo gì. Bỗng nhiên ở giữa, nàng lập tức liền từ mơ hồ trạng thái tỉnh ngộ lại. Nàng phát hiện mình trên thân liền khỏa một kiện áo choàng tắm, lộ ra một đôi trắng nõn đôi chân dài, ngạo nhân dáng người như ẩn như hiện, đơn giản làm người nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí trừ áo choàng tắm bên ngoài, nàng thứ gì cũng không có mặc, ở vào chân không địa đái, đoán chừng bất kỳ nam nhân nào thấy được nàng cái dạng này cũng sẽ không thờ ơ, hội hóa thành sói nhào lên. Có thể, nhưng nếu như là cái dạng này lời nói, này nàng chẳng phải là nói toàn thân đều bị cái này vô sỉ sắc lang cho nhìn hết. Phạch một cái, Tô Cơ khuôn mặt lập tức đỏ đến cùng cà chua. Lưu manh, Tô Cơ phi Hạ Bình một thanh, thẹn thùng cái gì, ngươi không mặc quần áo thời điểm ta đều nhìn qua. Hiện tại tính là gì? Tiểu nhi khoa mà thôi. Hạ Bình biểu thị loại tình huống này không tính là gì. Xem sớm qua, vô sỉ, Tô Cơ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Biết hỗn đản này nhắc lên lần trước tại Cương Thi Sơn Mạch thời điểm sự kiện kia. Khi đó nàng đợi tại suối nước nóng bên trong, cũng bị nam nhân này thấy tinh quang. Đến phát sinh chuyện này, nàng liền vô cùng cảnh giác, thời thời khắc khắc chú ý có hay không sắc sói nhìn trộm. Nhưng là không nghĩ tới ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, vẫn là tại biệt thự này trúng chiêu. Thiệt thòi lớn, nàng trợn lên giận dữ nhìn Hạ Bình liếc một chút, nội tâm vô cùng bối rối, di chuyển trắng nõn đôi chân dài, muốn chạy về phòng của mình, thoát ly cái này quẫn cảnh. Không thể bị tên bại hoại này tiếp tục chiếm tiện nghi. Nhưng là không nghĩ tới, nàng quá mức bối rối quan hệ, không cẩn thận dẫm tới trên mặt đất một số nước đọng. Trên chân trượt đi, a một tiếng, cứ như vậy nhào vào Hạ Bình trên thân. Tô Cơ nhất thời quính lên, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng chẳng phải là muốn ôm ấp yêu thương, rơi vào tên bại hoại này trong ngực. Tốt xấu nàng cũng là vũ sư lục trọng thiên cao thủ, dù cho thân thể mất cân bằng, nàng cũng có thể vận chuyển khí công. Thân thể uốn éo, liền muốn thoát ly Hạ Bình thân thể phạm vi, hướng phía bên cạnh hiện lên. Nhưng là lúc này, Hạ Bình lại là xuất từ võ giả có thể, hướng phía bên cạnh lóe lên. Không nghĩ tới hai người cứ như vậy đụng vào nhau, lập tức liền đem Hạ Bình đụng ngã trên mặt đất, mà Tô Cơ liền cả người ghé vào Hạ Bình trên thân. Áo choàng tắm cũng rớt xuống, khuôn mặt ửng đỏ, ngươi đây là đang câu dẫn ta sao? Hạ Bình nháy mắt, nhìn lấy cưỡng ép đem chính mình đè xuống đất Tô Cơ. Ai câu dẫn ngươi, thả ta ra, sắc vôi. Tô Cơ khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng cảm thấy hỗn đản này tuyệt đối là cố ý, nếu không vừa mới khẳng định sẽ bị chính mình mau né đến, mà không phải vừa lúc liền đụng vào nhau, cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Ngươi, các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Đúng vào lúc này, vừa mới rời giường, dự định xuôi nước nóng phòng tắm rửa sạch một phen, Giang Nhã Như cũng đi tới. Nàng một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Cơ. Cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, thế mà trên thân chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, cứ như vậy ghé vào trên thân nam nhân, cuối cùng là muốn làm gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.